Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Hôm nay ta muốn cho ngươi hát chinh phục. Bất luận cái gì dám hướng về địa tinh nói rõ tay người, ta đều sẽ nấc văn minh ở trên thân thể ngươi lưu lại bạo nổ ấn ký, ta có thể giải trừ. Chỉ cần ngươi thật lòng thành ý mà nghĩ làm nữ nhân của ta là được. Chu Dương cười híp mắt nói, một lời vạch trần Kim Tú Tuệ ý nghĩ trong lòng. Ngươi làm sao biết ta bên trong lòng ý nghĩ? Lúc trước Kim Tú Tuệ còn tưởng rằng Chu Dương là truy tung nấc văn minh người tìm đến nơi này. Lúc này nhìn thấy Chu Dương điểm phá nàng tâm bí mật bên trong, nàng kinh hãi đến biến sắc. Theo bản năng kéo ra cùng Chu Dương khoảng cách, ta không chỗ nào không biết. Thật cao hứng ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Nếu mà ngươi không muốn, ta không thể làm gì khác hơn là giết chết ngươi. Ta tìm nấc văn minh người, ta không thích lưu lại hậu hoạn. Kim Tú Tuệ thâm sâu hơi thở thở ra một hơi, thần sắc phức tạp nhìn đến Chu Dương. Không đợi nàng mở miệng, Chu Dương bàn tay đã dán tại một cái không thể miêu tả đồ vật trên. Ngươi cho ngươi buông tay. Kim Tú Tuệ vừa xấu hổ vừa vội. Cái này nước hoa nam nhân quá không biết xấu hổ. Mình vừa mới đáp ứng, đây liền dẫm lên mặt mũi chiếm tiện nghi. Đừng làm rộn, ngươi có còn muốn hay không giải trừ bạo nổ ấn ký rồi. Chu Dương nghiêm sắc mặt, vẻ mặt chính khí, ngoặc kép. Một đạo ánh sáng màu xanh từ trên bàn tay truyền ra, tràn vào đến Kim Tú Tuệ trong cơ thể. Một lát sau, một đạo màu xám đen khí tức bị Chu Dương bắt ra. Ngươi xem, ta không có lừa ngươi đi. Chu Dương giơ đạo này cho khí tức màu đen, nhưng một cái tay khác còn theo như ở phía trên, chậm chạp không có thu hồi ý tứ. Kim Tú Tuệ lật một cái liếc mắt, lười phải tiếp tục nói nhiều thêm, ngược lại đã đáp ứng làm Chu Dương nữ nhân, để cho hắn chiếm chút tiện nghi cũng không có gì. Huống chi, Chu Dương xác thực cho nàng giải trừ bạo nổ ấn ký. Không có trói buộc sau đó, nàng phảng phất lại lần nữa phục sinh. Thiên thị địa thính, Chu Dương ánh mắt nhắm lại, lúc mở ra lần nữa, trong con người nhiều hơn một chút màu vàng nhạt. Phảng phất thần cao cao tại thượng minh, mắt nhìn xuống nhân gian, đầy cổ cảm giác để cho Kim Tú Tuệ một tên run rẩy. Khí tức muốn xa xa so sánh ban cho nàng lực lượng nấc văn minh người mạnh hơn. Vạn dặm truy tung, Chu Dương trong mắt xuất hiện từng đạo màu xám đen mạch lạc. Đây là cho Kim Tú Tuệ lưu lại bạo nổ con dấu người nấc ở cái thế giới này để dấu vết lại. Chỉ cần đi theo vết tích đi về phía trước, liền có thể thuận lợi tìm ra người nấc. Hắn đem màu xám đen ấn ký vứt xuống không gian giới chỉ chi hoàn bên trong. Nói không chừng vật này còn có phát huy được tác dụng cơ hội. Theo ta đi, Chu Dương kéo Kim Tú Tuệ sẽ phải rời khỏi. Nàng không thôi nhìn đến căn cứ, lẩm bẩm nói, ta còn có một ít gia sản, nếu muốn làm nữ nhân của ngươi, những thứ này coi như là đồ cưới đi. Những này cây gà cũng không cần. Đi theo lão công ngươi, về sau là thứ gì đều có. Chu Dương nhìn về phía căn cứ. Kim Tú Tuệ gọi là đồ cưới chính là một ít lương thực và số lượng không nhiều súng ống chờ vũ khí nóng. Những thứ này hắn nhìn không thuận mắt. Chu Dương trên đầu thức ăn nhiều đến ăn không zin. Nghĩ không ra tâm tư ngươi xoay chuyển ngược lại rất nhanh. Liền nhanh như vậy nhận mệnh. Kim Tú Tuệ vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài, ta đánh lại không đánh lại ngươi. Ngươi tức giận còn có thể giết chết ta. Huống chi, ngươi đem khỏa này lựu đạn định giờ từ trên người ta lấy ra. Ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp. Ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi. Nhưng nếu như ngươi không thể đem ta phục vụ thư thái, ta còn có thể vứt bỏ ngươi mà đi. Người không biết tuyệt đối sẽ bị lời của nàng lừa, cho là cái lão tài xế. Trên thực tế, Kim Tú Tuệ vẫn là thuần khiết thân thể. xem ra ngươi còn không biết lão công ngươi lợi hại. Hôm nay thì ta cho ngươi chút màu sắc nhìn một chút, tránh cho ngươi không biết trời cao đất rộng. Nếu Kim Tú Tuệ dám khiêu khích mình, Chu Dương đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chặn ngang đem nàng ôm ngang lên đến, mang theo xe, Dương ca, lại tới tân tỉ muội. Lẽ nào nàng là nữ bác sĩ? Trung nữ dương mắt nhìn đến Kim Tú Tuệ, thấy thế nào đối phương cũng không giống là bác sĩ. Không phải, nhưng ta nhất định sẽ cho các ngươi tìm một nữ bác sĩ đấy. Ngươi còn có những nữ nhân khác. Kim Tú Tuệ theo số đông nữ trên thân quét qua, duy chỉ có tại Lâm Duyện Nhi trên thân nhìn thêm một cái. Tựa hồ không có nhận ra thân phận của nàng. Ngươi cái này hoa tâm củ cải lớn. Chu Dương không có nhiều nói nhảm, đem Vạn Dặm Truy Tung lấy được tin tức chồng vào đến T1000 bên trong, để nó hướng phía mục đích đi tới. Đồng thời gánh vác Kim Tú Tuệ tiến vào phòng ngủ. Ngươi không phải dám khiêu khích ta sao? Ta hôm nay sẽ để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Ta sẽ không khuất phục. Hôm nay ta muốn cho ngươi hát chinh phục. Hai người thỉnh thoảng chiến đấu. Kim Tú Tuệ không ngừng dùng kịch liệt ngôn ngữ phản kháng. Hai người không ngừng tranh thủ đến chủ động vị trí. Ai cũng sẽ không khuất phục. Thật là một cái ngây thơ nữ nhân. Các người cảm thấy nàng có thể kiên trì thời gian bao lâu? Nửa giờ, ta cược một bao lạt điều. 10 phút, không thể nào nhiều hơn nữa. Các người quá xem thường Dương ca rồi. Chỉ cần hắn chiến lực toàn bộ triển khai, cái nữ nhân này tối đa kiên trì 10 giây. Thăng cầu kim đậu không ngay tại trùng nữ đoán trong thời gian. Kim Tú Tuệ thua trận. Không đến thời gian 5 phút, đã biến thành cầu xin tha thứ. Lúc này mới 5 phút, người cấp bách cái gì? Phía sau thời gian còn dài mà. Phải biết lão công ngươi bây giờ thể chất có thể kiên trì 10 ngày 10 đêm cũng không có vấn đề gì, nhanh lên một chút hát chinh phục. 5 phút đều không chịu nổi, 10 ngày 10 đêm chẳng phải là muốn mệnh. Chu Dương hơn một tiếng sau đó từ trong phòng đi ra. Ai Kim Tú Tuệ mới phá qua, tạm thời chỉ có thể tha qua nàng. Bát Mobile đạt tới đặt trước mục đích. Đây là một nơi cao ốc bỏ hoang, lưu lại màu xám đen vết tích tối đa. Đại biểu hắn nhớ muốn tìm người nấc tại đây lưu lại thời gian rất dài. Chu Dương người tài cao gan lớn, để cho trùng nữ tiếp tục ngây ngô ở trên xe. Người đã trải qua hướng phía phế tích cao ốc đi tới. Càng đi vào bên trong đi, càng đến gần, càng có thể cảm nhận được một cổ máu tanh nồng nặc khí. Lộ ra khác thường ngọt ngào hương vị, từng cái zombie thủ vệ ở cửa vị trí, vẫn không nhúc nhích, phảng phất tận trung cương vị thủ vệ. Những zombie này trong mắt lộ ra ánh sáng khác thường. Cùng phổ thông zombie tĩnh lặng vậy màu xám trắng hoàn toàn bất đồng. Ngược lại thì có chút tương tự với Trình Khả Nhi trung nữ. Nằm ở nửa người một nửa zombie trạng thái. Nhân loại, cư nhiên còn có nhân loại đi tới đây. Không tệ, vừa vặn cần máu tươi số lượng còn chưa đủ. Ngươi tới đúng lúc, zombie thủ vệ tại Chu Dương trên thân quan sát một cái. Lại nhìn phía xa xa Bát Mobile. Bọn họ thông qua zombie ra đa cảm giác được Bát Mobile trên cũng có nhân loại khí tức. Lộ ra một cái dữ tợn xấu xí cười mỉm. Tại sao cùng là nửa người một nửa zombie? Các người cứ như vậy xấu đâu? Có phải hay không người nấc thẩm mỹ quan có vấn đề? Hết sạch yêu thích tìm chút xử bát quái. Bất quá xem lại các ngươi sau đó. Chứng minh một chuyện, loài người tận thế. Virus sinh hóa xuất hiện xác thực cùng nước văn minh có liên quan. Zombie thủ vệ không có trả lời. Không biết là bọn họ trí tuệ có hạn, vẫn là lười phải tiếp tục cùng Chu Dương nhiều nói nhảm. Hướng thẳng đến Chu Dương nhào tới. Tuy rằng ta rất yêu thích tận thế, nhưng không có nghĩa là ta sẽ cảm tạ nước văn minh. Nhân loại tàn sát lẫn nhau ta bất kể. Nhưng nếu là những văn minh khác cẩu thả đồ vật dám đánh nhân loại chủ ý. Vậy ta thì không khỏi không quản. Vô luận các ngươi có mục đích gì, dám hướng về địa tinh nói rõ tay, vậy ta liền chặt các ngươi móng vuốt. Hai cái zombie thủ vệ còn không đợi nhào tới, người giữa không trung đã hóa thành phấn vụn chín. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.